Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, chương 455 đặt cược. Đánh cược nhỏ thú vui, Tô Trần Ấu Côn phân thân cùng Tất Phương, Lôi Diêu, ba đuôi cổ yêu bọ cạp, song đầu huyết thiếu chờ Đông Hải yêu đình hơn 10 tên đại yêu vương. Đi vào yêu hoàng yêu trên thuyền. Bái kiến yêu hoàng giao ngao, chúng nó đại bộ phận đã sớm tại quy khư chi nhãn gặp qua yêu hoàng giao ngao. Hai bên ngược lại cũng có chút quen thuộc, to lớn yêu thuyền ở trên biển chìm nổi, ngoại trừ tại trên ghế ngồi yêu hoàng giao ngao bên ngoài. Còn có rất nhiều yêu hoàng thủ hạ giao tu, đại yêu vương tại hai bên đứng đấy, từng cái ngạo nghễ, uy phong ào ào. Tại hạ Kim Lân Thiên Yêu, xuôi yêu đình chư yêu vương, gặp qua yêu hoàng bệ hạ. Tô Trần Ấu Côn phân thân leo lên yêu thuyền, khách khí hướng yêu hoàng chắp tay nói. Yêu hoàng giao ngao quan sát tỉ mỉ Tô Trần Ấu Côn phân thân một phen. Đối vị này yêu đình gần đây quật khởi, Kim Lân Thiên Yêu hết sức ngạc nhiên, hóa hình về sau kim đan yêu tu. Vô phương hoàn toàn nhìn ra bản thể, trước mắt này cá chép yêu thân khoác ánh vàng lập lòe kim lân. Cái cằm hai phiết dâu vàng, chỉ có thể nhìn ra đây là một đầu màu vàng cá chép yêu. Còn là có hay không đang Kim Lân Thiên Yêu, không hiển lộ bản thể, cũng căn bản nhìn không ra. Bất quá, coi như Kim Lân Thiên Yêu hiển lộ ra bản thể, cũng không có bất kỳ cái gì yêu tu nhận ra được. Đây là trong truyền thuyết yêu tộc, Đông Hải yêu giới ít nhất mấy ngàn năm chưa từng có yêu gặp qua Kim Lân Thiên Yêu. Yêu hoàng giao ngao nhìn không ra Ấu Côn phân thân bản thể. Có chút lòng nghi ngờ này Kim Lân là thật là giả. Người chính là yêu đình tân nhiệm thủ tịch đại yêu vương Kim Lân Thiên Yêu. Tính toán ra, người Kim Lân tộc cùng ta giao tộc ở giữa cũng xem như sâu xa thâm hậu. Tuy không phải đồng tộc, hơn hẳn đồng tộc. Đúng vậy, nếu là ngày sau có cơ hội phi thăng tiên giới, người ta đều có thể hóa thân thành thiên long, liền coi như là đồng tộc. Tô Trần cười nói, phi thăng tiên giới, đó là hạng gì xa xôi sự tình, không dám hy vọng xa vời. Bản hoàng nếu là có thể may mắn đi tới thượng cổ yêu giới thu hoạch được hóa thần cơ duyên, đạp vào hóa thần cảnh, đó chính là suốt đời tâm nguyện. Yêu hoàng nhịn không được cười lên, nói, bất quá, bản hoàng rất là tò mò. Nghe nói Kim Lân chính là 10 ức vạn cá chép yêu bên trong mới sẽ sinh ra một đầu. Thế nhưng là chưa từng có ai biết Kim Lân Thiên Yêu là như thế nào đản sinh. Này đến nay là một cái thần bí chi mê, bản hoàng cũng hận nghĩ biết, ngươi là xuất sinh chính là một đuôi kim lân, vẫn là hậu thiên biến dị mà thành. Ta chưa lúc sinh ra đời, mẫu thân là một đầu bình thường cá chép yêu, tại phương Bắc vùng biển chỗ sâu bên trong ăn nhầm một gốc không biết tên linh thảo. Chưa từng nghĩ ấu trứng liền phát sinh dị biến, vì vậy ta vừa ra đời thành Kim Lân Thiên Yêu. Bất quá, lúc ấy cũng không có ai biết ta là Kim Lân Thiên Yêu. Chỉ cảm thấy ta cùng cái khác cá chép tộc các huynh đệ khác khác biệt. Toàn thân ánh vàng rực rỡ linh khí 10 phần. Sau này, ta mới phát hiện mình sức ăn vô cùng to lớn. Một chầu có thể ăn mấy chục, trên trăm kim đan yêu tu sức ăn. Tu luyện tiến triển cực nhanh. Lại thần lực kinh thiên động địa. Đi vào kim đan cảnh về sau, không yêu là đối thủ của ta. Tại Bắc Hải ngẫu nhiên gặp Tất Phương lão đệ, mời ta gia nhập Đông Hải yêu đình, thành vi thủ tịch đại yêu vương. Tô Trần thuận miệng biên soạn một phen chính mình này kim lân lai lịch, ngược lại cũng không ai có thể vạch trần hắn. Kim lân chính là cá chép yêu dị biến sinh ra tỷ lệ thấp không thể tưởng tượng nổi. Đông Hải lại tìm không thấy con thứ hai. Hắn chỉ cần đem này biến dị nguyên nhân từ chối khi sinh ra phía trước. Việc này liền không thể nào truy xét. Yêu hoàng giao ngao ngạc nhiên. cẩn thận hỏi thăm một phen, chậc chậc tán thưởng không thôi. Nhưng Tô Trần những lời này, một câu kia là thật một câu kia là giả, nó cũng không thể phân biệt. Yêu Hoàng Giao Ngao trầm ngâm, không nữa đề ra nghi vấn Kim Lân Thiên Yêu lai lịch. Thăm dò mà hỏi, hôm nay bản hoàng mời tu sĩ nhân tộc đến đây này Mê Vụ Đảo một trận chiến. Lại không biết yêu đình, đối với chuyện này là gì thái độ? Có thể nguyện cùng ta hoàng triều cùng một chỗ đối chiến nhân tộc. Nó không rõ ràng Kim Lân Thiên Yêu, có hay không như lúc trước Bạch Bạc một dạng, đối hoàng triều bất mãn. Tô Trần Ấu Côn phân thân vuốt vuốt hai cây râu vàng. Ha ha cười nói, lần này ta yêu đình chúng yêu vương nhóm chỉ là tới quan chiến. Như không bắt buộc, liền không tham dự các ngươi cuộc chiến. Yêu Hoàng Giao Ngao có chút thất vọng. Quan chiến, như thế cũng tốt. Lại một lát sau, Tô Trần Bản Tôn mang nhân tộc linh đảo đồng minh một chút cao tầng các tu sĩ cũng đến yêu thuyền. Gặp qua Yêu Hoàng Giao Ngao, lại cùng yêu đình yêu vương nhóm chào hỏi. Linh đảo đồng minh phó minh chủ Tô Trần, gặp qua Yêu Hoàng, gặp qua Kim Lân Thiên Yêu cùng yêu đình chư vị đại yêu vương. Tô Trần Bản Tôn cười nói, nhân tộc đồng minh các vị cấp cao tu sĩ, Đông Hải yêu đình yêu vương nhóm, riêng phần mình tại yêu thuyền thuyền thủ yến hội vị ngồi xuống. Các hạ liền là trước đây không lâu tại phương Bắc vùng biển phó minh chủ Tô Trần. Nhiều năm như vậy, cuối cùng nhìn thấy các hạ chân nhân, tất phương đại yêu vương, chim mắt nhìn chằm chằm Tô Trần một hồi lâu, hơi có chút không phục. Những năm này nó tại phương Bắc, cùng Tô Trần vị này nhân tộc phó minh chủ cách không giao thủ vô số lần, nhưng không có một lần chính diện giao thủ, luôn luôn chiếm không được tiện nghi, trong lòng phiền muộn đến cực điểm. Tất phương đại yêu vương, người ta cũng xem như không đánh nhau thì không quen biết. Tô Trần Bản Tôn lại là cười một tiếng. Yêu Hoàng Giao Ngao quan sát Tô Trần Bản Tôn một phen. Vị này nhân tộc phó minh chủ dáng người tướng mạo đều tương đối phổ thông, cũng không đặc biệt xuất chúng chỗ. Muốn nói có gì đặc biệt, cái kia chỉ sợ là tuổi trẻ. Nghe nói là 70 mấy tuổi liền kim đan hậu kỳ. Này tại Đông Hải nhân tộc kim đan tu sĩ bên trong cũng xem như cực kỳ trẻ tuổi hạng người. 100 tuổi trước kết đan tu sĩ nhân tộc có thể đếm được trên đầu ngón tay. Giao Ngao nhìn chằm chằm Tô Trần tầm mắt, thản nhiên nói, Vương Tử Dương làm sao không có tới? Sợ bản hoàng giết hắn hay sao? Vương Sư Huynh đang lúc bế quan, đợi hắn sau này đạp vào nguyên anh cảnh giới, định sẽ đích thân tới gặp một lần Yêu Hoàng bệ hạ. Còn trước mắt trận này Mê Vụ Đảo chiến đấu, không quan trọng nhỏ chiến mà thôi, liền không cần Vương Sư Huynh đích thân đến, từ ta người sư đệ này thay cống hiến sức lực liền có thể. Tô Trần cười nói, bản hoàng không đấu với ngươi này miệng lưỡi chi tranh. Vương Tử Dương nếu phái các hạ vị này phó minh chủ mang kim đan tu sĩ đến đây ứng chiến, nghĩ đến ngươi cũng có thể làm được chủ. Yêu Hoàng Giao Ngao hừ lạnh một tiếng, nói ra, nhìn chung toàn bộ ức vạn dặm bát ngát Đông Hải, vạn tộc san sát, ở đây sinh tồn vô số năm, bây giờ chỉ có chúng ta hoàng triều, yêu đình, nhân tộc linh đảo đồng minh này tam đại thế lực tạo thế chân vạc, tranh bá vùng biển này cùng vô số linh đảo, trận này tranh bá ngày càng kịch liệt. Tiếp tục như vậy sớm muộn là một trận đại quyết chiến. Vô số bộ lạc cùng ngàn vạn tộc nhân cuốn vào trong đó. Không biết bộ lạc nhiều ít hội diệt tộc, có thể bản hoàng cũng không muốn thấy Đông Hải sinh linh đồ thán. Xác chết khắp nơi, máu chảy thành biển, bản hoàng lần này mời các ngươi đến, cũng là nghĩ tận lực ít chút thương vong. Không bằng chúng ta đều phái ra một tiểu đội 5 tên tinh nhuệ kim đan tu sĩ. Tại đây Mê Vụ Đảo nhỏ chiến một trận, tới phân thắng bại. Yêu trên thuyền, chúng nhân tộc cùng yêu đình yêu vương nhóm đều yên lặng. Nghe Yêu Hoàng nói chuyện, nếu như đơn thuần nhỏ chiến một trận, cũng không có bao nhiêu tác dụng, đánh cũng là phí sức. Yêu hoàng bệ hạ thế nhưng là có cái gì ý khác? Tô Trần Ấu Côn phân thân, mở miệng hỏi, ha ha, dĩ nhiên, như thế vô ích đánh cũng không có ý nghĩa. Yêu hoàng giao ngao cười nói, bản hoàng đề một điểm nho nhỏ kiến nghị tốt, làm này mê vụ đảo cuộc chiến tới hạ điểm cược. Trước mở ván đầu tiên, người thua một phương cắt nhường linh đảo, ta áp 30 tòa linh đảo, cược ta hoàng triều thắng. Các ngươi có dám cùng bản hoàng cược một ván? Yêu hoàng lời vừa nói ra, Tô Trần cùng nhân tộc các vị cấp cao các tu sĩ đều hết sức kinh ngạc. Đều phái ra một nhánh 5 tên kim đan tu sĩ đi tới mê vụ đảo xuất chiến. Sinh tử bất luận, một ván thắng bại áp 30 tòa linh đảo, số lượng này không là con số rất lớn. Không ảnh hưởng được toàn cục, thế nhưng xem như không nhỏ số lượng, nhưng số lượng tại nhỏ, một khi tích lũy cũng sẽ trở nên rất lớn. Yêu hoàng này là muốn tích tiểu thành nhiều, từng điểm từng điểm từng bước xâm chiếm, đem nhân tộc linh đảo đồng minh danh hạ mấy ngàn tòa linh đảo tất cả đều cướp đi. Như thế cũng có thể nắm tu sĩ nhân tộc đuổi ra Đông Hải, mà lại thương vong hội nhỏ rất nhiều. Tô Trần con mắt nhìn liếc mắt nhân tộc các vị cấp cao tu sĩ. Các vị cấp cao nhóm đều gật đầu đồng ý. Hắn này mới nói, cũng tốt, đánh cược nhỏ thú vui. Ta theo, áp 30 tòa linh đảo. Đông Hải yêu đình yêu vương nhóm đều bị này đánh cược kích thích hưng phấn lên. Dồn dập nhảy lên toa lấy kim lân thiên yêu cũng đặt cược. Tô Trần Ấu Côn phân thân, tầm mắt sâu lắng, suy nghĩ trong chốc lát, mới nói, ta cũng cùng. Bất quá ta không áp linh đảo, ta áp 3 kiện nguyên anh cơ duyên. Cược hoàng triều thắng, ta cũng áp 1 kiện nguyên anh cơ duyên. Yêu hoàng thắng, chúng yêu vương nhóm dồn dập đi theo đặt cược. Mặc dù yêu đình kim đan yêu tu cũng không xuống tràng, thế nhưng một dạng có khả năng đặt cược. Hoàng triều một phương nếu là thắng, yêu hình có khả năng cùng một chỗ điểm nhân tộc 30 tòa linh đảo. Dĩ nhiên, nhân tộc như thắng thì ăn sạch hoàng triều cùng yêu đình hết thảy đặt cược. Chế định ra kỹ càng quy tắc về sau, chiến đấu rất nhanh bắt đầu. Nhân tộc phái ra một nhánh 5 người kim đan hậu kỳ tu sĩ cùng 500 tên trúc cơ tu sĩ tiểu đội. Hoàng triều phái ra một nhánh giao tộc kim đan yêu tu xuất lĩnh 5 tên kim đan yêu tu cùng 500 tên yêu thú tạo thành tiểu đội, theo mê vụ đảo đồ vật hai bên phân biệt tiến vào. Thắng bại chỉ phân hai loại tình huống, hoặc là một phương hàng loạt bỏ mình, hoặc là một phương chiếm lĩnh toàn bộ linh đảo hết thảy cứ điểm. Toàn bộ ngàn dặm phương viên mê vụ đảo đều bị mảng lớn mịt mờ linh vụ bao phủ lấy, trở ngại tầm mắt cùng thần thức. Không người nào có thể thấy rõ ràng trong đảo tình hình chiến đấu. Dù cho là nguyên anh tu sĩ, cũng không cách nào dùng nguyên thần dò xét đến trong đảo tình hình. Đương nhiên, cũng không có ai dám gian lận. Dù sao, này ngàn dặm phương viên bên trong nguyên anh lão tổ cùng lão yêu không dưới mấy chục vị nhiều. Kim đan tu sĩ càng là mấy trăm chi chúng, vây quanh mê vụ đảo. Không có người nào có thể ngay dưới mắt gian lận. Ngày kế tiếp, vào lúc giữa trưa, mặt trời chói chang trên cao, xua tán đi phương viên mấy ngàn dặm vùng biển linh vụ. Rốt cục đem trọn tòa linh đảo đều hiển lộ ra. Mê vụ đảo bên trong chiến đấu đã sớm kết thúc, còn sót lại 3 tên nhân tộc kim đan tu sĩ mang theo trên 100 tên còn sót lại nhân tộc trúc cơ tu sĩ. Cuối cùng từ mê vụ đảo trốn thoát, bái kiến Tô Trần Phó Minh Chủ cùng các vị cấp cao tu sĩ. Vẻ mặt vô cùng hổ thẹn, hoàng triều một phương, từ một tên kim đan giao tộc tu sĩ xuất lĩnh yêu tu tiểu đội đại thắng. 5 tên kim đan yêu tu vậy mà không một bỏ mình. Còn lại yêu thú nhóm tổn thất cũng rất ít, Tô Trần sắc mặt không khỏi chìm xuống. đồng minh phái ra thế nhưng là một nhánh đứng đầu nhất kim đan hậu kỳ tu sĩ. Mỗi một vị đều là bài danh vị trí thứ 50. Yêu hoàng phái ra cũng là đứng đầu nhất kim đan yêu tu cao thủ. Có thể hai bên tiểu đội tại mê vụ đảo một trận chiến. Thắng bại cách xa cư to lớn như thế. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, không nói một lời trở lại nhân tộc chiến hạm. Triệu kiến cái kia mấy tên trốn về đến nhân tộc kim đan tu sĩ. Nghĩ muốn biết rõ ràng đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ